Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1012, rời đi. 2. Đừng nói là người chủ trì vẫn đối với cha khen không dứt miệng. Liền ngay cả Trình Vị Vãn cũng không nhịn được đối với cái này hào hoa phong nhã một thân yêu nhã. Cha âm thầm khen ngợi. Phỏng vấn đến một nửa thời điểm. Người chủ trì bỗng nhiên đối với Trình Vệ Quốc nói ra một cái để lời nói với người xa lạ. Trình tiên sinh, mới vừa ở phía sau đài. Ta cùng ngài nói chuyện trời đất thời điểm. Ngài đối với ta đề cập tới một câu. Nói là cuối tuần phải đi Bắc Kinh giảng tọa. Vâng, tính trước hết thứ ba đến Bắc Kinh. Giảng tọa địa chỉ là Bắc Y Đại. Thứ tư 2 giờ chiều. Bắc Kinh, Bắc Y Đại. Nghe được hai cái này từ Trình Vị Vãn, đáy mắt không nhịn được toát ra ánh sáng. Cha nàng muốn tới Bắc Kinh đi công tác rồi. Cái này có phải là đại biểu hay không? Đến mấy năm không thấy nàng và cha rốt cuộc có thể gặp mặt một lần rồi hả? Suy nghĩ, Trình Vị Vãn liền lấy điện thoại di động ra, cho Trình Vệ Quốc đi một cú điện thoại. Cùng nàng sinh nhật ngày đó một dạng, như cũ không người nghe. Nàng liền đổi thành gửi tin nhắn phương thức. Ba ba, ta xem TV phỏng vấn nói. Ngài cuối tuần muốn tới Bắc Kinh. Ngài ở đâu cái khách sạn? Lúc nào có thời gian? Ta có thể đi nhìn ngài. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn Chi Phản buổi tối có một cái bữa cơm. Uống hơi nhiều. Kết thúc sau, Lina cùng hắn ngồi ở băng sau xe. Dán vào thân thể của hắn. Một mực đều đang ám chỉ hắn. Hắn biết. Lina đây là muốn cùng hắn trở về nhà ý tứ. Hắn làm bộ như xem không hiểu. Hướng về phía tài xế báo Lina nhà địa chỉ. Lina không hài lòng. Vểnh miệng. Cùng hắn vãi một đường kiều. Cuối cùng thấy vô dụng. Mang theo mấy phần thở hổn hển đẩy cửa xe ra. Liền câu gặp lại sau đều không có nói với hắn. Rồi dùng sức dẫm đạp giày cao gót rời đi. Tài xế không hỏi hắn muốn đi nơi nào. Cùng gần đây những ngày qua một dạng, chở hắn, hướng công ty phương hướng lái đi, uống nhiều rượu Hàn Chi Phản, cảm thấy có chút khô miệng, hắn vặn mở nắp bình, uống nửa chai nước, sau đó rơi xuống cửa sổ xe, để cho gió đêm thổi vào trong xe, hóng mát một chút, nhìn lấy ngoài cửa xe không ngừng quay ngược lại cảnh đêm. Hắn mơ mơ màng màng nhớ tới, buổi chiều hắn về nhà văn kiện kia thời điểm. Gặp phải Trình Vị Vãn, hắn biết, nàng nhìn thấy Lina, hắn trải qua trẻ sơ sinh phòng thời điểm, cố ý hướng trên mặt nàng liếc nhiều lần, thần sắc trên mặt của nàng rất bình thản, không có bất kỳ tâm tình gì lên xuống. Như vậy nàng, so với 2 năm trước hắn muốn cùng nàng tách ra, nàng không chớp mắt nhìn lấy hắn rơi lệ bộ dáng thật tốt hơn nhiều. Có thể Hàn Chi Phản không biết mình là thế nào. Cả đêm trong đầu luôn là thoảng qua nàng tấm kia gương mặt không cảm giác. Càng thoáng qua, ngực hắn thì càng nặng trĩu. Nàng như vậy mặt không biểu tình. Có hay không đại biểu. Hắn cùng nữ nhân khác như thế nào. Nàng đều không thèm để ý. Hàn Chi Phản nghĩ tới đây. Không nhịn được giơ tay lên. Tướng lãnh nuôi lớn lực xé ra. Tại xe, sắp lái đến công ty dưới lầu thời điểm. Ngực khó thở chính hắn. Giống như là tại tìm một cái miệng khơi thông. Ngữ khí ác liệt hướng về phía tài xế mở miệng. Ta nói muốn tới công ty sao? Lúc nào đến phiên ngươi cho ta thiện làm chủ trương rồi hả? Về nhà, tài xế bị dọa đến mãnh đạp một cước chân phanh. Hắn ngay cả lời đều không dám trở về Hàn Chi Phản. Tự vội vàng ở phía trước giao lộ quay đầu xe. Hướng về phía biệt thự lái đi. Men say trầm trầm Hàn Chi Phản. Không có để cho tài xế đỡ chính mình, mà là nện bước lảo đảo bước chân, lung la lung lay vào nhà, đổi giày, lên lầu, đẩy ra cửa phòng ngủ. Hắn còn không có đi vào trong, trước hết nghe thấy được Trình Vệ Quốc 3 chữ kia. Rượu cồn để cho hắn phản ứng có chút chậm lụt, hắn đã định 2 giây. Trước nhìn một cái ngồi ở trên giường nhìn TV chằm chằm Trình Vị Vãn, sau đó mới chuyển ánh mắt. Nhìn về phía trên vách tường TV, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,